Chương 1775, Thiên Kiếm Tông người. Có thể nói như vậy, năm đó thần giới thế hệ trẻ tuổi, Thiên Kiếm Tông giả thuyết tiềm lực đệ nhất, không người nào dám nói thứ hai. Phương Thần đem biết rõ từ trong sách xem ra một chút liên quan tới Thiên Kiếm Tông người ghi chép, chậm rãi nói ra. Sau khi nghe xong, tên điên tự rêu cười cười. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, thần giới còn có Thiên Kiếm Tông người truyền thuyết. Tên điên no y Phương Thần nghi hoặc, tên điên vì sao đột nhiên nói lên Thiên Kiếm Tông người, chẳng lẽ Phương Thần trong lòng có một cái to gan suy đoán. Ánh mắt của hắn cực nóng nhìn về phía tên điên, sau đó dồn dập hỏi, tiền bối, ngươi sẽ không phải liền là mất tích Thiên Kiếm Tông người a? Làm sao mà biết tên điên không có phản bác, mà là hỏi thăm Phương Thần vì sao cho rằng như vậy. Phương Thần làm theo thoáng cái trong đầu mạch suy nghĩ, sau đó nói, năm đó Thiên Kiếm Tông người, mặc dù chỉ là thần tông cảnh cường giả, nhưng hắn tiềm lực có 102 thần giới. Nhất là kiếm đạo tiềm lực, càng làm cho chân thần đều vì dừng cảm thán. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, Thiên Kiếm Tông người là một viên từ từ bay lên tuyệt thế yêu nghiệt lúc, đột nhiên hắn biến mất. Trong vòng một đêm biến mất vô tung vô ảnh, từ đó về sau không còn có người gặp qua Thiên Kiếm Tông người. Về sau, thậm chí có ít người hoài nghi, một ít chân thần cự đầu sợ hãi Thiên Kiếm Tông người trưởng thành, cho nên âm thầm ra tay, đem chém giết. Phương Thần khẽ nói chuyện, vừa quan sát người điên biểu tình biến hóa. Tiền bối tại kiếm đạo tạo nghệ, hẳn là rất mạnh. Ngoại trừ Thiên Kiếm Tông người bên ngoài, ta nghĩ không ra những người khác. Mà lại, tiền bối chủ động tuân vấn Thiên Kiếm Tông người này, ta nghĩ ta suy đoán 89 phần 10 là chính xác. Tên điên quay đầu, nhìn về phía Phương Thần. Không tệ, ta chính là năm đó Thiên Kiếm Tông người. Tên điên bình tĩnh nói. Nhưng Phương Thần nội tâm, cũng rất chấn động, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tên điên thế mà thật là Thiên Kiếm Tông người, vậy những này năm qua hắn tại sao lại lặng yên không tiếng động mất tích, lại tại sao lại đi vào Vạn Kiếm Đảo tiền bối năm đó, cũng là bởi vì phong mang tất lộ, cho nên mới bị Thánh Quang Giáo để mắt tới. Thánh Quang Giáo vì ta QNZ thật sự là nhọc lòng, dòng dã 18 năm, nhất hoàn bộ nhất hoàn đem ta lừa gạt đến Vạn Kiếm Đảo bên trên. Kia một chiến thánh ánh sáng dạy dỗ động ba vị thiên thần cảnh cường giả đối phó ta. Cuối cùng ta chém giết trong đó một vị, bị còn lại hai vị đánh thành trọng thương, sau đó cắm vào cổ độc. Tên điên chậm rãi nói, phảng phất tại hồi ức chính mình sự tình trước kia. Thế nhân đều coi là, Vạn Kiếm Đảo bên trên có một vị tên điên, cách mỗi một năm đều sẽ nổi điên một lần. Thật tình không biết mỗi lần nổi điên, đều là bởi vì cổ độc không cách nào khống chế dẫn đến. Tên điên no y Phương Thần rất là chấn động. Thánh Quang Giáo vì đối phó Thiên Kiếm Tông người. Thế mà một lần xuất động ba vị thiên thần cảnh cường giả. Mà lại, cuối cùng còn bị Thiên Kiếm Tông người chém giết một vị, hắn có thể tưởng tượng lúc ấy loại kia chiến đấu kịch liệt tràn diện. Vậy những ngày năm qua, ngươi vì sao không rời đi nơi đây? Phương Thần hỏi. Tên điên lắc đầu cười khổ, chỉ trên đỉnh đầu cắm kiếm gãy, nói, bởi vì ta tiềm lực thực sự quá mạnh, dẫn đến Thánh Quang Giáo cũng muốn để cho ta quy thuận, đáng tiếc ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Bọn hắn cho ta trong thân thể cắm vào cổ độc, liền là bức bách ta gia nhập Thánh Quang Giáo. Đầu ta đỉnh cái này kiếm gãy, cùng cắm trên mặt đất chuôi này cự kiếm, chính là chữ cái kiếm. Mặc dù cắm vào cổ độc, nhưng bọn hắn QNZ lo lắng ta quay về thần giới, kế hoạch của bọn hắn thất bại. Sở dĩ dùng này kiếm gãy đến chân áp ta, chỉ cần ta rời đi cự kiếm ngàn dặm, liền sẽ bạo thể mà chết. Ta là ai? Ta chính là Thiên Kiếm Tông người, ta đương nhiên sẽ không khuất phục. Những năm gần đây, ta một mực tại cùng cổ độc làm đấu tranh, đồng thời QNZ đang suy tư, như thế nào thoát đi nơi đây. Ta muốn báo thù, ta không cam tâm, ta muốn để Thánh Quang Giáo dư nghiệt, bị vốn có trừng phạt. Tên điên lạnh giọng nói. Trong giọng nói của hắn, lộ ra sát ý lạnh như băng. Phương Thần lặng lặng nhìn tên điên, tích xúc vô tận tuế nguyệt cửu hận, lập tức phóng xuất ra, người điên sắc mặt cũng biến thành chuyển tốt rất nhiều. Hắn nhìn về phía Phương Thần nói. Ngươi cái kia cố nhân, vốn là vô tội. Đáng tiếc tại trấn áp của ta thời điểm, hắn bị Thánh Quang Giáo phát hiện, may mắn hắn tránh nhanh, bằng không đã sớm chết. Bất quá QNZ bởi vậy, mãi mãi bị cự kiếm trấn áp. Phương Thần trong lòng hiểu rõ, thì ra là thế. Năm đó, Phục Ma Giới Chu cùng cường giả tranh phong, bị người mưu hại, trấn áp tại nơi đây. Nguyên bản còn có chạy trốn Hy Vo NZ, nhưng lại hết lần này tới lần khác gặp Thánh Quang Giáo. Phương Thần thở dài một tiếng, lắc đầu, Thánh Quang Giáo thực sự rất đáng hận, chỗ nào đều có tung tích của bọn hắn. Tiền bối, ta nên như thế nào giúp ngươi phương thần nó y Thiên Kiếm Tông người, chính là kiếm tu bên trong người nổi bật. Hắn đối đại kiếm đạo thái độ, đáng giá sở hữu kiếm tu tôn kính. Vì sao muốn giúp ta nhìn ta đáng thương sao tên điên tự rêu nói. Bởi vì, ngươi là Thiên Kiếm Tông người, sở hữu kiếm tu sùng bái nhất thiên tiêu. Phương thần trầm giọng nói. Có lẽ là bởi vì phương thần, khơi dậy tên điên sâu trong nội tâm ngạo khí. Có lẽ là bởi vì đối thánh quang giáo cựu hận. Tóm lại, tên điên đem nơi này hết thảy, đều cáo chi phương thần. Tên điên bị khống chế, không cách nào rời đi vạn kiếm đảo. Theo lý thuyết hắn hẳn là nghĩ trăm phương ngàn kế khiến người khác tiến vào vạn kiếm đảo, sau đó chuyển tin tức trở lại thần giới. Nhưng là, hắn không có làm như thế. Nguyên lai, đây hết thảy đều là thánh quang giáo thủ đoạn. Hư không kiếm trận cùng vạn kiếm trận pháp, là thánh quang giáo cường giả bố trí. Trừ phi là chân thần, bằng không mà nói, rất khó lại tới đây. Chân thần cường giả, đều đang tìm kiếm bước vào vũ trụ thần cơ hội, căn bản sẽ không tại bên ngoài đi lại. Cái này cũng dẫn đến, tên điên trường kỳ bị vây ở nơi đây. QNZ may mắn là phương thần, đổi lại những cường giả khác, chưa hẳn có thể thông qua hư không kiếm trận cùng vạn kiếm trận pháp. Kiếm đạo của ngươi tiềm lực, không thể so với ta yếu. Tên điên cảm thán nói. Tiên bối, dư A theo ngươi thuyết pháp, cái này hai thanh kiếm chính là chữ cái kiếm, chỉ có cùng một thời gian đem hai thanh kiếm triệt để phá hủy, mới có thể bình an vô sự. Phương thần hỏi. Tên điên gật đầu, nói, không tệ, chữ cái kiếm tương hô tương ứng, hơi chậm hơn một phần QNZ không thể. Mà lại ngươi hẳn là minh bạch, như thế nào triệt để phá hủy. Coi như ngươi thi triển công kích mạnh nhất, cũng chỉ là đem nó hình thái phá hủy, mà không cách nào một kích phá hủy hắn kiếm linh. Thân là nhập thánh cấp chú kiếm sư, đối với cái này phương thần tự nhiên rất rõ ràng. Sở dĩ, ta đã từ bỏ, trừ phi chân thần cường giả, mới có thể làm đến. Tên điên thở dài nói. Tuyệt vọng, so bất cứ chuyện gì đều đáng sợ. Phương thần hơi suy tư một lát, toàn tức nói, vậy cũng không nhất định. A ngươi có biện pháp tên điên nhìn về phía phương thần, luôn cảm giác người này rất là bất phàm. Tiên bối, ngươi tạm chờ bên trên nhất đẳng. Lập tức, phương thần bắt đầu liên hệ bích ba đảo bên trên tiểu lao thử cùng tiểu hoàng. Sau 3 tháng, hai cái tiểu gia hỏa đi tới vạn kiếm đảo bên ngoài hải vực bên trên. Lao đại, chúng ta tới. Tiểu lao thử truyền âm. Trên ngọn núi, phương thần đứng dậy, nói, tiền bối, ta đi đón thoáng cái hai cái huynh đệ. Dứt lời, phương thần xuyên thẳng qua hư không rời đi vạn kiếm đảo, rất nhanh liền đem tiểu lao thử cùng tiểu hoàng nhận lấy. Ha ha ha, lão đại ngươi gấp gáp như vậy gọi chúng ta tới làm gì? Tiểu lao thử đối vạn kiếm đảo rất hiếu kỳ. Tiền bối, ta nghĩ tới ngươi vấn đề, ta hai cái này huynh đệ có thể giải quyết. Phương thần no ý lúc này, tiểu hoàng cùng tiểu lão thử mới chú ý tới người điên tồn tại. Lão đại, hắn là ai? Tiểu lão thử trừng to mắt hỏi. Hắn là Thiên Kiếm Tông người. Phương thần no ý hai người bọn hắn tên điên có chút hoài nghi, bất quá phương thần đơn giản giải thích qua về sau, tên điên liền không lại hoài nghi, ngược lại đôi mắt bên trong có một vòng vẻ chờ mong. Tiên bối, nó là Phệ Thiên Thần Thử. Nghĩ đến ngươi hẳn là đối Phệ Thiên Thần Thử có hiểu biết. Ta phương thần chỉ vào tiểu lao thử no y Phệ Thiên Thần Thử tên điên chấn động trong lòng. Phệ Thiên Thần Thử thôn phệ chi năng, thần giới độc nhất vô nhị. Nó là nghĩ hoàng tộc, người mang liên diện hàn thủy. Phương thần nói, ta ý nghĩ là, để bọn hắn hai cái đồng thời đối hai thanh kiếm phát động tiến công, tiểu lao thử thôn phệ kiếm gãy, tiểu hoàng lợi dụng liên diện hàn thủy hủy đi cự kiếm, tiền bối ngươi xem coi thế nào? Người điên trên mặt, nở một nụ cười. Hắn tựa hồ thấy được một tia hy vọng, bất quá lý trí nói cho hắn biết, cái này còn chưa đủ dùng thành công. Tên điên lắc đầu nói, tiên diệt hàn thủy tuy mạnh, nhưng chỉ là đồng kết nguyên thần mạnh mẽ. Muốn trong nháy mắt hủy đi kiếm linh, có chút khó khăn. À, ta quên nói, nếu là hủy diệt trọng thủy đâu? Phương thần đột nhiên nhớ tới trên người mình một bộ câu, chậm rãi nói. Cái gì hủy diệt trọng thủy? Giờ khắc này, tên điên có chút cầm giữ không được, thân thể run rẩy. Phi thường kích động. Ha ha ha, bị nhốt nhiều năm như vậy, ta rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này.